Có thể dạy ra vô kiếm chân nhân dạng này kiếm đạo kỳ tài, lại có thể đem quỳ kiếm dạng này kẻ lỗ mãn, dạy được như vậy hồi tính sổ. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem quỳ kiếm, cười nói, ta nói ngươi một cái căn chính miêu hồng kiếm tu, thế nào bạch nghĩ đến tính sổ đâu. Vô kiếm chân nhân cười nói, quỳ kiếm sư đệ xác thực cùng trước kia không giống nhau. Bất quá, hiện tại so trước kia càng hảo. Ta tuần tra năm hoang, còn muốn hồi tông phục mệnh, vương sư đệ còn có nhàn rỗi tiến về trước Thái Ất kiếm tông ngồi một chút. Vương đạo viễn chắp tay nói, khả năng muốn cô phụ vô kiếm sư huynh hảo ý, ta tại Minh Sa Nguyên còn có chuyện quan trọng, đãi về sau có rảnh, lại tiến về trước Thái Ất kiếm tông bái phỏng. Vô kiếm chân nhân khoát tay nói, không sao, về sau có rất nhiều cơ hội. Quỳ kiếm vội vàng nói, sư huynh ngươi có việc trước trở về à, ta tại Nam Hoang lại rèn luyện một đoạn thời gian. Vô kiếm chân nhân lườm hắn một cái, nói, ngươi nghĩ được đẹp. Ta ra tới phía trước, sư tôn liền có phân phó, nhượng ta thuận tiện đem ngươi sách trở về. Ra tới du lịch hơn 20 năm, cũng không biết trở về nhìn xem sư tôn. Vô kiếm chân nhân mang theo cúi đầu ủ rũ quỳ kiếm, hướng tây bắc phương hướng mà đi. Vương đạo viễn cũng khống chế phong hỏa phi diên, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Thân phận đã bại lộ, liền phải mau chóng ly khai. Tuy nhiên huyết ma quân không dám lại đối hắn xuất thủ, nhưng ma tu bên trong tán tu, thế nhưng không sợ trời không sợ đất. Bị một đám tán tu sửa chữa cuốn lên, cũng là đại phiền toái. Ly khai huyết ma lĩnh. Trở lại Minh Sa Nguyên về sau, Vương đạo viễn cũng không có đi khác địa phương. Cho sư tôn Lôi Viêm chân nhân truyền tin báo cái bình an về sau, liền đi tới Hoàng Lân Sơn. Lúc trước tại nơi đây đã đào hảo động, hiện tại vừa vặn đến bên trong, đi nếm thử ngưng tụ thổ thuộc tính ngụy linh hỏa. Linh châu không gian bên trong, một thuộc tính ngụy linh hỏa đã vô cùng ổn định, ngọn lửa cũng có nửa tấc cao. Trong đó linh hỏa bản nguyên, cũng so hạt vừng lớn một chút. Chờ linh hỏa bản nguyên trưởng thành đến đậu xanh lớn nhỏ, chính là chân chính linh hỏa. Rốt cuộc sinh mệnh linh hỏa bản nguyên cũng chỉ có đậu nành lớn nhỏ. Bất quá, muốn tưởng trưởng thành đến cái kia một bước, phỏng chừng cần không ít thời gian. Năm đó Bách Linh Chân Quân đem ngụy linh hỏa uẩn dưỡng thành linh hỏa lúc, là kim đan hậu kỳ tu vi, còn có Xích Vũ Ô hỗ trợ. Mặc dù như thế, vẫn là dùng 200 năm thời gian. Đào thụ mầm tuy nhiên thần kỳ, nhưng theo linh lực ba động tới xem, cũng bất quá là tam giai thượng phẩm. Còn muốn đồng thời uẩn dưỡng sinh mệnh linh hỏa cùng ngụy linh hỏa, tốc độ khẳng định không bằng Bách Linh Chân Quân. Muốn uẩn dưỡng thành chân chính linh hỏa, tốn thời gian 4-500 năm cũng không phải không có khả năng. Bất quá, có linh châu không gian 40 lần thời gian gia tốc, liền tính là tốn thời gian ngàn năm cũng coi như không được cái gì. Xích Vũ ăn vỏ trứng về sau, trưởng thành tốc độ quả nhiên tăng nhiều, hiện tại đã có bồ câu lớn nhỏ. Trên thân vũ mao đen xì như mực, mơ hồ mang bốc cháy hồng sắc đường vân, trên hai cánh vũ mao đều là xích kim sắc. Chỉ bất quá, chưa ngưng tụ ra bản mệnh chân hỏa, cũng không có dài ra bản mệnh long vũ, xem ra tuổi vẫn là quá nhỏ. Nó cánh khẽ vỗ, liền mang theo một cổ hỏa thuộc tính linh lực. Cả ngày ngốc tại xích dương chân hỏa bên cạnh, ngưng tụ ra bản thân bản mệnh chân hỏa. Hẳn là cũng phí không nhiều thời gian dài. Chờ hắn về sau uẩn dưỡng ra bản mệnh chân hỏa, chính mình về sau uẩn dưỡng hỏa thuộc tính ngụy linh hỏa thời điểm, có thể nhượng nó hỗ trợ, tốc độ có thể sẽ nhanh một điểm. Đạt được kim thuộc tính linh hỏa đến bây giờ, cũng đã trải qua hơn 2 năm. Linh châu không gian đảo là lại lần nữa gia tăng đại khái một phần địa, cũng chính là một mẫu 1/10. Tân tăng thêm thổ địa, đều tại linh châu không gian biên giới, cũng liền gia tăng một ít túng địa, không đáng lại cái khác gieo hạt. Bên cạnh loại chính là cái gì, liền lại bổ sung một điểm. Vương đạo viễn tiến vào Hoàng Lân Sơn tiểu sơn thung lũng trong động, đem cửa động một lần nữa phong lên. Tại trong động khoảng cách mặt đất hơn 4.000 trượng chỗ dừng lại, theo linh châu không gian bên trong, dẫn xuất một đám quy trần diễm, phóng đến trên thạch bích. Về sau, hắn liền điều khiển linh hỏa thiêu đốt chung quanh thạch bích. Hắn cần khống chế, cũng chính là nhượng quy trần diễm đốt cháy thạch bích lúc, lưu lại từng cái cột đá, phòng ngừa phía trên tầng nham thạch lún xuống tới. Mỗi một mẫu lớn nhỏ địa phương, lưu 5 cái đường kính 3 thước cột đá. Nơi đây nham thạch cường độ đảo là cực cao. Cột đá chống đỡ phía trên nham thạch, hoàn toàn không có vấn đề. Còn dư lại cũng không cần hắn quản, thiêu đốt nham bích là quy trần diễm lão nghề chính. Hiện tại hắn cũng không lại từ trong hỏa diễm rút ra bộ phận linh lực, nhượng quy trần diễm buông ra đốt. Một tháng về sau, quy trần diễm đốt ra một cái cao hơn 10 trượng, diện tích đạt tới 5-60 mẫu địa hạ huyệt động. Quy trần diễm như cũ tại huyệt động tứ phía thiêu đốt. Thiêu đốt tầng nham thạch sinh ra linh khí, đảo là không có toàn bộ bị quy trần diễm hấp thu, bộ phận linh khí tản mát ra tới. Hiện tại này chỗ địa hạ huyệt động. Linh khí nồng độ đã đến tứ giai thượng phẩm trình độ. Có phía trước ngưng tụ mộc thuộc tính ngụy linh hỏa kinh nghiệm, biết rõ đại khái cần bao nhiêu linh hỏa tinh hoa, mới có thể đem ngụy linh hỏa sơ bộ ổn định xuống tới. Những này trong hỏa diễm linh hỏa tinh hoa, nhượng ngụy linh hỏa thành hình, là dư sức có thừa. Thần thức tiến vào linh châu không gian, thăm dò vào quy trần diễm bên trong. Quy trần diễm linh hỏa bản nguyên có đậu nành lớn nhỏ, lấy ra quy trần diễm 1/10 bản nguyên. Này 1/10 bản nguyên bị phân ly ra tới về sau, một bộ phận tiêu hao tán, lại tăng thêm thu nhỏ lại thể tích tự bảo vệ mình. Trở nên cũng chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Liền này vẫn còn ở không ngừng giật tán, nếu như mặc kệ nó, mười mấy hơi thở thời gian sẽ toàn bộ tiêu tán. Vương Đạo Viễn đem hạt vừng lớn nhỏ thổ hoàng sắc ngọn lửa, trực tiếp dung nhập nham bích phía trên hừng hực thiêu đốt thổ hoàng sắc trong hỏa diễm. Lần này đảo là không cần chính hắn chú nhập linh lực, quẩn dưỡng ngụy linh hỏa hình thức ban đầu. Hỏa chủng hội tự động hấp thu chung quanh trong hỏa diễm tinh hoa, củng cố bản thân. Vương Đạo Viễn chuyện cần làm, cũng vô cùng đơn giản. Thổ hoàng sắc hỏa diễm thiêu đến khắp nơi đều là. Ly được quá xa không thuận tiện hỏa chủng hấp thu tinh hoa. Hắn chỉ cần đem hắn địa phương hỏa diễm tinh hoa, dẫn đến hỏa chủng phụ cận là được rồi. Một ngày về sau, ngụy linh hỏa ổn định xuống tới, đã có thể tự động hấp thu vật tán linh khí không ngừng trưởng thành. Lúc này, toàn bộ ngụy linh hỏa độ cao cũng liền chỉ có tam phân, vẫn chưa tới 1/3 thốn. Bên trong hỏa chủng, vẫn là hạt vừng lớn nhỏ, chẳng qua là so lúc trước ổn định rất nhiều, sẽ không lại tùy tùy tiện tiện vật tản. Tại này địa hạ huyệt động trung, thổ linh khí cực vì nồng đậm, cũng liền không cần muốn lại nhiều quản nó. Nhượng nó chính mình trưởng thành là được rồi. Vương Đạo Viễn đem tứ phía nham bích phía trên, vẫn còn ở hừng hực thiêu đốt quy trần diễm tinh hoa toàn bộ rút ra tới, không thể một mực bỏ mặc chúng tùy ý thiêu đốt xuống dưới. Bằng không thì, thượng tầng nham thạch dễ dàng lún sâu xuống tới. Hấp thu trở về đại lượng linh hỏa tinh hoa, tự nhiên là chú nhập ngụy linh hỏa trung, ngụy linh hỏa đối những này hỏa diễm tinh hoa là theo đơn toàn bộ thu. Chỉ bất quá, hấp thu này đại lượng linh hỏa tinh hoa về sau, ngụy linh hỏa cũng không có bao nhiêu biến hóa, chẳng qua là hạt vừng đại hỏa chủng. Trở nên càng ổn định một chút. Vương Đạo Viễn cũng không có đem ngụy linh hỏa thu nhập linh châu không gian, mà là đem nó phóng tại nham bích phía trên. Hắn đảo là không lo lắng hỏa diễm tứ phía loạn đốt, ngụy linh hỏa mặt trên hỏa diễm, không cùng hỏa chủng chia lìa, là phi thường ổn định. Vô luận là linh hỏa vẫn là ngụy linh hỏa, có hỏa chủng tại, cũng sẽ không tứ phía loạn đốt. Bên ngoài hỏa diễm hấp thu linh khí lớn mạnh một điểm, trong đó tinh hoa sẽ bị hỏa chủng rút đi. Thoát ly hỏa chủng vô căn chi hỏa, có chút gió thổi cỏ lay sẽ dập tắt, cũng sẽ không tạo thành quá lớn phiền toái. Này coi như là thế giới pháp tắc, đối linh hỏa hạn chế. Bằng không thì, linh hỏa tứ phía loạn đốt, toàn bộ tu tiên giới đều bị đốt không có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 471, Tử Phủ Hậu Kỳ. Ngưng tụ ra quy trần diễm ngụy linh hỏa về sau, Vương Đạo Viễn cũng không có lại đi mạo hiểm đào quật đến dung nham, tiếp tục cô động hỏa thuộc tính ngụy linh hỏa. Cùng phi sa tán nhân ước định 30 năm chi kỳ, đã không đến 20 năm. Mặc dù cô động ra ngụy linh hỏa, nhất thời nửa khắc cũng không thể luyện hóa linh hỏa, vô pháp tăng cường thực lực. Còn dư lại này gần 20 năm thời gian, vẫn là đề thăng tu vi tương đối hảo. Chân ma huyết liên thành thuộc thời điểm, khắp nơi ma tu cũng sẽ tiến đến tranh đoạt, thậm chí cả hung thú cũng sẽ bị hấp dẫn đi qua. Muốn giúp phi sa tán nhân cầm xuống chân ma huyết liên, nhất định muốn chịu khắp nơi vây công. Tại loại này dưới tình huống, cả bảo mệnh cũng rất tốn sức. Tưởng qua này nhất quan, muốn tận khả năng đề thăng thực lực. Hắn tu vi đến tử phủ trung kỳ cũng có hơn 10 năm, còn có gần 20 năm thời gian. Bớt thời gian luyện chế một chút tử vận đan, lại tăng thêm có thể dùng quy trần diễm, thiêu đốt nham thạch thu hoạch tinh thuần thổ thuộc tính linh lực. Hắn có 5 cái linh lực hạt giống, tu luyện tốc độ có thể so chủ linh căn 8 thốn trở lên nhị linh căn tu sĩ. Có thể có tài nguyên đều có, gần 20 năm thời gian, đột phá đến tử phủ hậu kỳ. Không nhiều lắm vấn đề. Trước đó, cần trước đem kim thuộc tính linh lực hạt giống biến hóa một chút. Ban đầu kim thuộc tính linh lực hạt giống, kia bản chất cũng là kim thuộc tính linh lực. Vương Đạo Viễn đem trực tiếp hóa thành kim thuộc tính linh lực, sau đó chú nhập bạch hổ nhận bên trong. Này linh lực bên trong có chứa sát khí, vừa vặn có thể dùng để quẩn dưỡng bạch hổ nhận. Về sau, hắn theo thái ất kim diễm bên trong rút ra linh hỏa tinh hoa, ngưng tụ kim thuộc tính linh lực hạt giống. 3 ngày về sau, kim thuộc tính linh lực hạt giống thành hình. Trải qua linh lực hạt giống luyện hóa kim thuộc tính linh lực. Có chứa thái ất kim diễm sát phạt chi khí. Thi triển phổ thông kim thuộc tính pháp thuật, uy lực trọn vẹn gia tăng 3 thành, phá phòng thủ năng lực tăng cường mà càng nhiều. Kim thuộc tính pháp thuật đối phó phòng ngự pháp thuật, cùng với phòng ngự pháp khí, uy lực tăng nhiều. Ngũ hành linh lực hạt giống, cũng đã không cần lại làm cái gì biến động, chỉ cần không ngừng quẩn dưỡng liền có thể. Bất quá, tại dung nhập linh hỏa phía trước, tốt nhất nhượng 5 miếng linh lực hạt giống lớn nhỏ hoàn toàn một dạng. Hắn đem thành thuộc tử vận Long Văn Tham, toàn bộ luyện chế thành tử vận đan. Sau đó, liền tại này Hoàng Lân Sơn địa hạ huyệt động, bế quan tu luyện. Hoàng Lân Sơn cùng thần binh các bảo đỉnh Sơn cũng không xa, cũng liền một vạn dặm trái phải. Vương Đạo Viễn thường cùng Vương Đạo Ẩn liên hệ, thông qua hắn lý giải gia tộc tình huống. Gia tộc bên kia đảo là hết thảy bình thường, ngẫu nhiên có tam giai yêu thú quấy nhiễu gia tộc sản nghiệp, bất quá có thập nhị thúc tại, cũng không có tạo thành cái gì tổn thất. Toàn bộ Triệu Quốc thế cục cũng không có cái gì biến động, phía Nam Tống Quốc lại có chút không an phận, Vạn Linh Tông vô lực xuất thủ. Tà Dương Cung bên kia, cùng Ngụy Quốc tiểu đã tiểu nháo liền không ngừng qua. U Minh Tông bên này, bị Sơn Bắc sự vụ ngăn trở tay chân. Mấy cái bán yêu bộ lạc cùng thị huyết thương lan chi gian mâu thuẫn, trải qua Vương Đạo Viễn làm rối về sau, hiện tại có chút càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Chu Loan cũng quán triệt Vương Đạo Viễn sách lược, nhàn rỗi không chuyện gì liền cũng củng hỏa. Song phương thường xuyên phát sinh một chút xung đột nhỏ, thương vong lúc có xuất hiện. Toàn bộ Sơn Bắc, bán yêu cùng yêu tộc quan hệ đều có chút khẩn trương. U Minh Tông tưởng tại lúc này cắm tay Sơn Bắc sự vụ, thừa cơ cầm xuống một chút địa bàn, tại Sơn Bắc trạm ổn gót chân. Ba đại tông môn đều có đều tính toán, cũng liền không có lại bộc phát cái gì xung đột. Vương Đạo Viễn lúc này thời điểm cũng không dám tùy tiện phản hồi gia tộc, bằng không thì bị U Minh Tông ủy phái cái gì nhiệm vụ, tưởng lại ra tới, có thể liền khó khăn, nói không chừng hội chậm trễ chân ma huyết liên sự tình. Vì U Minh Tông phá sự, chậm trễ chính mình luyện chế bản mệnh pháp khí, quá không đáng. 15 năm về sau, Vương Đạo Viễn xếp bằng tại Hoàng Lân Sơn địa hạ mấy ngàn trượng huyệt động bên trong. Lúc này, hắn toàn thân tản ra kịch liệt linh lực ba động, chỗ mi tâm tức thì lập loè chói mắt tử sắc hào quang. Đem trọn cái địa hạ huyệt động cũng chiếu sáng. Một phút đồng hồ về sau, tử sắc hào quang đột nhiên bộc phát, như là nhất luân tử sắc thái dương, nhưng người không dám nhìn thẳng, Vương Đạo Viễn trên thân linh lực ba động cũng có rõ ràng tăng cường. Đột phá tử phủ trung kỳ về sau hơn 20 năm, liền thành công đột phá đến tử phủ hậu kỳ. Này tu luyện tốc độ, không kém hơn thiên linh căn. Hiện tại địa hạ huyệt động, đã có hơn 1.000 mẫu lớn nhỏ. Đến nỗi nham thạch, đều bị Vương Đạo Viễn dùng quy trần diễm đốt rơi. Đạt được đại lượng tinh thuần hỏa thuộc tính linh lực. Trừ dùng cho tu luyện, mặt khác cũng dùng để quẩn dưỡng ngụy linh hỏa. Mấy năm nay, thổ thuộc tính ngụy linh hỏa, cũng có không nhỏ tiến bộ, hỏa chủng đã có nửa cái mạch lạp lớn nhỏ. Đương nhiên, trưởng thành tốc độ cùng một thuộc tính ngụy linh hỏa không cách nào so sánh được. Có đào thụ mầm cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp một thuộc tính linh lực, một thuộc tính ngụy linh hỏa hỏa chủng, đã vô cùng tiếp cận đậu xanh lớn nhỏ. Tiếp qua cái mấy năm, liền không sai biệt lắm có thể trở thành chân chính linh hỏa. Linh châu không gian bên trong năm đầu linh mạch, cũng đã sớm đột phá tam giai. hiện tại cũng đã thành tam giai trung phẩm linh mạch. Linh điền diện tích cũng gia tăng một mẫu, hiện tại Linh Châu không gian có 41 mẫu linh điền. Biến hóa khả quan nhất vẫn là Xích Vũ Ô. Này gia hỏa hiện tại dương cánh có hơn 3 thước điểm, đã là cái thành niên Xích Vũ Ô, tu vi cũng đến tam giai hạ phẩm. Yêu thú đến tam giai, hình thể giống như cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì tam giai yêu thú thực lực, chủ yếu xem thiên phú pháp thuật. Trừ những cái kia thiên phú pháp thuật toàn bộ dựa nhục thân yêu thú, nhục thân biến lớn, đối thực lực cũng không có bao nhiêu đề thăng. Ngược lại sẽ bởi vì hình thể quá lớn. Bất lợi với ẩn tàng, cũng sẽ giảm xuống linh hoạt tính. Cho nên, tuyệt đa số tam giai yêu thú càng thói quen đem thân thể co lại nhỏ một chút. Hiện tại, Xích Vũ Ô đã ngưng tụ ra bản mệnh chân hỏa, này hỏa diễm cùng Xích Dương chân hỏa không có cái gì khác biệt. Đáng tiếc, bản mệnh Long Vũ còn không có trường ra tới. Vương Đạo Viễn một mực dưới mặt đất bế quan, cũng không có nhượng nó ra ngoài chiến đấu. Linh Châu không gian bên trong, cực kỳ nhỏ hẹp, nó căn bản thi triển không khai. Cho nên, Vương Đạo Viễn cũng không biết nó trừ đùa lửa bên ngoài, còn có cái gì thiên phú pháp thuật. Này mười mấy năm thời gian. Gia tộc bên kia cũng không có ra vấn đề gì. Ngũ Thúc Công cùng Thập Nhị Thúc cũng đột phá đến Tử Phủ Trung Kỳ, ba đại tông môn vẫn như cũ thái bình vô sự. Tu Vi đột phá về sau, Vương Đạo Viễn cũng không có ra ngoài tính toán, mà là tiếp tục lưu tại động huyệt, quẩn dưỡng hai kiện bản mệnh pháp khí. Tu Vi vừa đột phá đến Tử Phủ Hậu Kỳ, lại tiếp tục tu luyện, trong thời gian ngắn Tu Vi cũng không có khả năng còn có rõ ràng tiến bộ. Muốn đề thăng thực lực, chỉ có thể tại Bạch Hổ Nhận cùng Huyền Vũ Thuẫn hạ công phu. Huyền Vũ Thuẫn hầu như không có lực công kích, một kiện phòng ngự pháp khí. Đảo là không có cần thiết đi cố ý lĩnh ngộ Huyền Vũ thần vận, nhưng chí ít cũng muốn tế luyện đến tâm ý tương thông tình trạng. Tranh đoạt chân ma huyết liên thời điểm, đối thủ tuyệt không chỉ là một hai cái, rất khả năng muốn đối diện một đoàn ma tu cùng hung thú. Đến lúc đó, tránh không được đánh tiêu hao chiến. Thần thức tiêu hao không thể tránh được, thần thức chi lực khôi phục lại tương đối chậm. Nhất định muốn cam đoan chính mình thần thức tiêu hao về sau, còn có thể có tương đối cường công thủ năng lực, cho khôi phục thần thức tranh thủ thời gian. Đem Huyền Vũ Thuẫn tế luyện đến tâm ý tương thông tình trạng. Liền trọng yếu phi thường. Bạch Hổ Nhận đương nhiên cũng không thể rơi xuống, phía trước hắn một mực không cảm thấy kiếm tu có bao nhiêu cường. Rốt cuộc, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại tuyệt đa số cùng cấp kiếm tu. Nhìn thấy Vô Kiếm Chân Nhân cái kia nhất kiếm về sau, hắn mới biết được kiếm tu cường hãn chỗ. Mấy năm nay hắn cũng không ngừng hồi tưởng cái kia nhất kiếm, lúc ấy không nhìn minh bạch, hiện tại hắn đại khái đã biết. Vô Kiếm Chân Nhân là dùng kiếm ý cùng nhân kiếm hợp nhất cảm ngộ, trảm ra cái kia nhất kiếm. Bất quá, Vô Kiếm Chân Nhân kiếm ý là cái gì, hắn hoàn toàn xem không ra tới. Rốt cuộc cái kia nhất kiếm không phải hướng hắn tới, hắn vô pháp bản thân cảm thụ đến uy lực của nó. Còn thừa 4 năm trái phải thời gian, cũng không có khả năng đạt tới nhân kiếm hợp nhất trạng thái, nhưng có thể tại trên kiếm ý càng tiến thêm một bước. Còn có chính là hắn trong tay có không ít thiên sát kim cùng thái ất tinh kim, có thể rút ra kia tinh hoa, dung luyện tiếng Bạch Hổ Nhận bên trong. Hiện tại Bạch Hổ Nhận vẫn là tam giai trung phẩm pháp khí. Chỉ dựa vào linh lực quẩn dưỡng, xác thực cũng có thể nhượng bản mệnh pháp khí tiến cấp, nhưng hao phí thời gian thật sự là quá dài. Lấy dung luyện càng cao cấp linh vật phương pháp, liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bạch Hổ Nhận tiến cấp về sau, thi triển kiếm tu pháp thuật, uy lực cũng có thể nâng cao một bước. 3 năm rưỡi về sau, Vương Đạo Viễn đang tại quẩn dưỡng Bạch Hổ Nhận. Nhận được Phi Sa Tán Nhân truyền tin, muốn tại Hoàng Lân Sơn Tiểu Sơn Cốc thấy hắn, thương nghị chân ma huyết liên sự tình. Chương 472, Tán Ma Sơn, Huyễn Âm Ma. Khoảng cách 30 năm ước hẹn, còn thừa nửa năm trái phải. Chân ma huyết liên nở hoa thời gian, Phi Sa Tán Nhân cũng chỉ có cái đại khái, để trước nửa năm đi, cũng là theo lý thường nên. Vương Đạo Viễn này 3 năm rưỡi thời gian cũng không có phí công bận việc, dùng 2 năm thời gian, đem Huyền Vũ Thuẫn tế luyện đến tâm ý tương thông. Sau đó hoa nửa năm thời gian, dùng tam giai thượng phẩm thiên sát kim cùng thái ất tinh kim tế luyện Bạch Hổ Nhận, đem Bạch Hổ Nhận đề thăng vì tam giai thượng phẩm pháp khí. Sau cùng 1 năm thời gian, dùng để thăm ngộ Bạch Hổ kiếm ý. Bất quá, Bạch Hổ kiếm ý trọng sát phạt, bế quan thăm ngộ rất khó có tiến triển. Bạch Hổ kiếm ý không có nhiều tiến bộ, ngược lại là kiếm ảnh thần quan thuật có rất lớn đột phá. Hiện tại mỗi đạo kiếm ảnh lực sát thương, có thể so Bạch Hổ nhận bản thể một kích toàn lực 1/5. Cùng người đồng thủ lúc, 10 đạo kiếm ảnh tăng thêm Bạch Hổ nhận bản thể, đó chính là gấp 3 lực sát thương. Vương đạo viễn thử Bạch Hổ nhận uy lực, tiện tay nhất đạo kiếm quang, uy lực thì tam giai thượng phẩm ngũ hành thần kiếm thuật phù gấp 5 lần trái phải. Nếu là thi triển vạn kiếm quyết, ngưng tụ trường kiếm hư ảnh, uy lực liền có thể đạt tới gấp 10 lần. Phi kiếm một kích toàn lực, uy lực thì ngũ hành thần kiếm thuật 50 lần trái phải. Tăng thêm 10 đạo kiếm ảnh một kích toàn lực, này liền tương đương với 150 cái ngũ hành thần kiếm thuật, đồng thời đánh vào đồng nhất chỗ. Hơn nữa, này chẳng qua là trực tiếp lực sát thương. Như là đối thủ có cực cường phòng ngự pháp khí hoặc pháp thuật, ngũ hành thần kiếm thuật rất khó phá phòng thủ. Nhưng Bạch Hổ nhận phá phòng thủ năng lực cực cường, lại tăng thêm kim thuộc tính linh lực sát phạt chi khí, đối phòng ngự cường hãn đối thủ lực sát thương. Bình thường pháp thuật căn bản có tư cách cùng so sánh với. Nếu là cầm trong tay Bạch Hổ nhận đối địch, cái kia còn muốn tăng thêm nhục thân lực lượng. Những này thủ đoạn công kích, cũng đều là không cần tích góp linh lực, có thể lập tức thi triển. Vương đạo viễn trước mắt nhục thân lực lượng, có thể cùng bình thường tử phủ trung kỳ tu sĩ pháp thuật liều mạng. Lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ dùng Bạch Hổ nhận cùng nhục thân lực lượng, không kém gì đa số tử phủ đỉnh phong. Không thể tiếp tục tham ngộ Bạch Hổ kiếm ý, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng thực lực cũng đủ dùng. Xâm nhập Nam Hoang, chỉ cần không đụng phải kim đan tu sĩ hoặc là phù bảo các loại đồ vật, có thể đi ngang. Cho phi sa tán nhân hồi âm, chính mình tại Hoàng Lân Sơn Tiểu Sơn Cốc chờ hắn. Vương đạo viễn thu thập một phen, ly khai địa hạ huyệt động, đến đường hầm đỉnh. Phía trên còn có vài chục trượng sâu tầng nham thạch, đảo là không có cần thiết lại đánh phá, trực tiếp thổ độn ra ngoài chính là. Chờ hơn một canh giờ, phi sa tán nhân liền đi tới nơi này. Hắn vừa thấy vương đạo viễn tu vi đột phá, kinh ngạc nói, đạo hữu tu luyện tốc độ thật đúng là kinh người a. Năm đó cùng ta giao thủ thời điểm cũng chỉ là sơ nhập tử phủ trung kỳ. Hiện tại cũng đã tử phủ hậu kỳ. Xem ra năm đó đạo hữu không có nói khoác lác, kết thành kim đan đối với ngươi tới nói thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Đạo hữu bây giờ thực lực như thế nào, có thể hay không lộ ra một điểm? Chúng ta lần này hợp tác hung hiểm dị thường, biết rõ điểm nền tảng, cũng hảo phối hợp. Vương đạo viễn cũng không có nói quá cụ thể, chẳng qua là cười nói, như đạo hữu này 30 năm, thực lực không có đột nhiên tăng mạnh lời nói, ta không cần ngũ hành phục ma ấn, liền có thể đem đạo hữu cầm xuống. Phi sa tán nhân thỏa mãn mà gật gật đầu, vương đạo viễn thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Trước kia giao thủ lúc, vương đạo viễn có thể dựa ngũ hành phục ma ấn cùng hắn đánh cái 4-6 khai. Này thực lực mặc dù cường, thế nhưng không thể duy trì. Một kích phía dưới, quả thật có cơ hội kích sát tử phủ đỉnh phong. Này nhất kích về sau, liền không có tái chiến chi lực. Chuyến này cực kỳ hung hiểm, chỉ dựa tuyệt chiêu mới có thể chiến tử phủ đỉnh phong, vẫn là không đủ. Hiện tại không ra tuyệt chiêu, liền có thể chiến thắng tử phủ đỉnh phong. Lại thi triển tuyệt chiêu, chỉ sợ có thể trực tiếp trảm sát tử phủ đỉnh phong. Hắn lại hỏi, dám hỏi đạo hữu có từng chuẩn bị thỏa đáng? Khi nào có thể xuất phát? Vương đạo viễn đáp, ta tùy thời đều có thể xuất phát. Chẳng qua là không biết này chân ma huyết liên tại cái gì địa phương, là huyết ma lĩnh vẫn là tán ma sơn. Phi sa tán nhân sững sờ, xem ra đạo hữu này 30 năm cũng tới không có nhàn rỗi a, chân ma huyết liên sinh trưởng chỗ, tại tán ma sơn trung bộ. Ta năm đó từng đến chỗ đó du lịch quá một đoạn thời gian, gặp được ma tu truy sát, trốn đến một chỗ địa hạ hang động đá vôi. Ngẫu nhiên chi gian, phát hiện này chân ma huyết liên. Về sau nhiều mặt tra tìm cổ tịch, mới xác định nó đại khái thành thục thời gian. Bất quá, đạo hữu có thể có giả bộ ma tu phương pháp. Chúng ta nếu là cứ như vậy tiến về trước tán ma sơn. Chỉ sợ trên đường đi không thiếu bị ma tu vây công. Vương đạo viễn nắm chặt nắm tay phải, một quyền đánh ra, quyền phong đánh tới trên thạch bích, lưu lại nửa tấc sâu quyền ấn. Sau đó, lại cầm ra một thanh cốt kiếm, hỏi, đạo hữu xem ta là giống ma tu, vẫn là như chính đạo tu sĩ. Phi sa tán nhân hấp nhất khẩu lạnh khí, nói, Vương đạo hữu hảo cường nhục thân, không sử dụng linh lực, cũng đã có như thế cường hãn thực lực. Lại tăng thêm này cốt kiếm, bình thường ma tu xác thực vô pháp nhìn thấu. Dứt lời, phi sa tán nhân cầm ra nhất mai huyết hồng sắc dược hoàng ăn. Chốc lát về sau. Hắn khí huyết ba động nhanh chóng đề thăng, thoạt nhìn cùng bình thường ma tu không sai biệt lắm. Sau đó, cầm ra một cái bạch cốt luân, nói, trong nhà sự vụ ta cũng đều giao đãi hảo, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát. Vương đạo viễn xuyên huyết hỏa tử kim giáp, hất lên cấm thần tạm ti đấu bồng, khống chế cốt kiếm, đi theo phi sa tán nhân, hướng đông nam phương hướng phi đi. Chính nam phương là huyết ma lĩnh, ma tu đông đảo, trực tiếp xuyên lĩnh mà qua, có thể sẽ gặp được rất nhiều phiền toái, vẫn là lượn quanh đi qua cho thỏa đáng. Mặc dù sẽ nhiều lượn quanh mấy vạn dặm đường. Nhưng đối với hai người tới nói, cũng không tính cái gì đại sự. Tiến vào ma tu địa giới về sau, tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm, liền không thể vội vàng sợ mà chạy đi. Một khi gấp rút lên đường tiêu hao quá nhiều linh lực, lại tao ngộ tập kích, rất khả năng liền tài. Đuổi hơn một vạn dặm đường, tìm cái an toàn địa phương khôi phục linh lực. Trên đường đi đảo là không có gặp được cái gì phiền toái, dày vò hai ngày về sau, mới vượt qua huyết ma lĩnh, đến Tán Ma Sơn đầu phía bắc nhất. Tán Ma Sơn là nam bắc đi hướng, nam bắc dài nhất hơn hai vạn dặm, đông tây rộng hơn 3.000 dặm. Trong núi có một cái cự hình tứ giai hạ phẩm thủy linh mạch. Truyền thuyết thượng cổ ma tộc xâm lấn, trảm sát rất nhiều ma tộc thi thể, bị ném ở chỗ này. Thời gian lâu, liền hóa thành sơn mạch. Chỉ nhìn một cách đơn thuần danh tự, còn tưởng rằng cái gì vùng khỉ ho cò gáy, ít ai lui tới, yêu ma quỷ quái hoành hành địa phương. Đến nơi đây về sau, mới phát hiện Tán Ma Sơn có chút thực xin lỗi nó danh tự, nơi đây không những không phải vùng khỉ ho cò gáy, ngược lại là một chỗ sơn thanh thủy tú hảo địa phương. Bởi vì có thủy linh mạch, nơi đây dòng sông hồ nước đông đảo. Từng cái đỉnh núi cũng đều là thảo mộc sum xuê, khắp nơi một phiến sinh cơ dạt dào cảnh tượng. Loại này địa phương, hung thú tự nhiên sẽ không ít. Ma tu dựa cướp đoạt tu luyện, nhất là huyết ma nhất mạch, đối hung thú huyết dịch nhu cầu rất lớn. Bởi vậy, này Tán Ma Sơn cũng liền thành huyết ma nhất mạch ma tu thú liệt chi địa. Sơn thế coi như cao lớn, nhưng cùng huyết ma lĩnh không cách nào so sánh được. Vương đạo viễn cùng phi sa tán nhân là vì chân ma huyết liên mà đến, đảo là không có hứng thú quản hung thú sự tình. Hai người thẳng đến Tán Ma Sơn trung bộ, trên đường gặp được săn giết hung thú ma tu. Cũng đều là tận lực tránh đi. Tuy nhiên không tưởng tìm phiền toái, có thể hết lần này tới lần khác có phiền toái tìm tới cửa. Tiến vào huyết ma sơn hơn 4.000 dặm phía sau, phía trước có ba gã tử phủ ma tu, đang tại vòng vây một đầu hắc sắc hổ loại hung thú. Ba gã ma tu bên trong, hai gã là tử phủ đỉnh phong, nhất danh tử phủ hậu kỳ. Này hung thú cũng là tam giai thượng phẩm, thực lực phi phàm. Tại ba người vây công hạ, còn có thể không ngừng phản kích. Ba gã ma tu bên trong, có một người cầm ra một cái mang lục lạc chuông vòng tròn, nhìn xem có điểm giống buộc cẩu cái cổ vòng. Hắc hổ nhìn đến này cái cổ vòng. Cũng không hề cùng ba gã ma tu tranh đấu, quay đầu tựa như vương đạo viễn cùng phi sa tán nhân bên này chạy tới. Cầm lấy cái cổ vòng tu sĩ, đối hai người hô, các ngươi hai cái ngăn lại này nhiệt súc, sự tình phía sau phân các ngươi một điểm đồ vật. Một đầu tam giai thượng phẩm hung thú, hai người căn bản không có để vào mắt, cũng không tưởng lẫn vào những này phá sự, liền hướng đông tránh né. Này hắc hổ tốc độ không chậm, mười mấy hơi thở công phu, bỏ chạy tiếng sơn lâm bên trong. Ba gã ma tu cũng không dám thâm nhập đuổi theo, ngược lại là ngăn chặn vương đạo viễn cùng phi sa tán nhân. Cầm cái cổ vọng tu sĩ không có hảo ý nói, nhưng các ngươi ngăn lại hắc hổ, các ngươi là lỗ. Tài nhét lừa mau sao? Công việc đã đun sôi lại bay, các ngươi hai cái không bồi thường chúng ta tổn thất, liền chớ tưởng đi. Huyết ma nhất mạch ma tu, quanh năm lấy hung thú tinh huyết tu luyện, khó tránh khỏi sát khí, oán khí tập thân. Cho nên, ma tu phần lớn là tính cách bất thường người. Trước mặt này ba người chính là ma tu bên trong thường thấy loại hình, có chút không hài lòng, liền giận chó đánh mèo người ngoài. Vương đạo viễn cũng không thói quen bọn hắn mau bệnh. Dám tại lão tử trước mặt tạc thứ, trừ không phải lão tử cường, bằng không đều phải chết. Hắn hướng phi sa tán nhân hỏi, thuận tiện động thủ ư. Phi Sa tán nhân không nói chuyện. Chẳng qua là lắc đầu. Xem ra, hắn cái này đang dược vẫn là không đủ cường, động thủ dễ dàng lòi đuôi. Vương Đạo Viễn cười nói, cái này ba cái ngu xuẩn, liền giao cho ta. Dứt lời, chỉ vào ba người, nói, cái nào trước đi lên chịu chết. Cầm lấy cái cổ vòng tử phủ đỉnh phong tu sĩ, đối nhất danh thanh niên hình dạng tu sĩ nói, thật đúng là đụng phải một cái không biết trời cao đất rộng. Này tiểu tử xem bộ dáng là sơ nhập tử phủ hậu kỳ, tam đệ, ngươi cùng hắn tu vi tương đối, ngươi tới giải quyết hắn. Thanh niên tu sĩ khinh miệt cười cười, ngự kiếm hướng Vương Đạo Viễn sát tới. Gia hỏa này cũng là cái lăng đầu thanh, cũng không có phòng ngự pháp khí, thi triển một cái phòng ngự pháp thuật, liền ngự kiếm bay tới. Hai người cách nhau không đến ba dặm xa thời điểm, Vương Đạo Viễn hai tay ngân quang lập lòe. Sau đó, thanh niên bên cạnh lăng không xuất hiện hai cái cực lớn ngân sắc cánh tay hư ảnh, đem bắt lấy. Thanh niên tu sĩ cũng là sơ nhập tử phủ hậu kỳ, vẫn là thực lực chẳng ra gì cái loại này. Hắn ra sức giãy giụa, lại phát hiện căn bản vô lực phản kháng. Này là truyền lưu rất rộng thể tu pháp thuật, danh vì khai sơn thủ, tứ giai hạ phẩm pháp thuật. Đồ U Minh hội cái này pháp thuật. Phân thân Trịnh Bình cũng sẽ. Vương Đạo Viễn đang tưởng đem chụp chết, Phi Sa tán nhân vội vàng ngăn cản, lưu khẩu khí, nói không chừng có thể phái thượng công dụng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chân ma huyết liên rất khả năng cùng máu có quan hệ, nói không chừng dùng tinh huyết hiến tế, có thể đưa đến điểm tác dụng. Hai gã tử phủ đỉnh phong tu sĩ cũng tiến lên nghĩ cách cứu viện, Vương Đạo Viễn dùng một tay cánh tay hư ảnh khắp trụ cổ của hắn, khác một cái cánh tay hư ảnh một chưởng đem đập vựng, túm đến bên cạnh. Phi Sa tán nhân cầm ra hoàng sa hồ lô, đem thanh niên tu sĩ thu đi vào. Cầm cái cổ vòng tên kia tu sĩ cả giận nói, lập tức phóng ta tam đệ. Bằng không, ta nhượng các ngươi sống không bằng chết. Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng hắn, tế ra bạch hổ nhận. Cầm cái cổ vòng tu sĩ, rung lên trong tay cái cổ vòng, mặt trên lục lạc chuông phát ra chói tai tiếng vang, tựa hồ có công kích thần hồn tác dụng. Hơn nữa, này âm ba công kích vẫn là có chỉ hướng tính, bên cạnh hắn tu sĩ liền mảy may không bị ảnh hưởng. Chỉ bất quá, tử phủ tu sĩ có tử phủ bảo hộ, hồn phách cũng hóa thành thần hồn. Loại này công kích đối phó trúc cơ tu sĩ, có thể trong nháy mắt sát một phiến, đối phó tử phủ tu sĩ liền kém xa. Cũng chính là nhượng tử phủ tu sĩ có chút khó chịu. Thần thức chịu ảnh hưởng. Tiếp xuống tới, lục lạc chuông trung phóng ra hai thanh thần thức chi lực tạo thành đoạn kiếm, phân biệt đánh hướng Vương Đạo Viễn cùng Phi Sa tán nhân. Này đoạn kiếm chỉ có hơn tam thốn dài, thần thức chi lực tạo thành, dùng mắt thường căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể dựa thần thức chi lực đi dò xét. Có lục lạc chuông âm ba công kích quấy nhiễu, bình thường tử phủ tu sĩ thần thức sẽ bị triệt để ngăn chặn, căn bản vô lực dò xét. Này pháp khí coi như là âm tu pháp khí một loại, lấy âm ba công kích quấy nhiễu thần thức, lấy thần thức công kích sát địch. Đáng tiếc. Vương Đạo Viễn thần thức cực cường, vượt qua bình thường tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Phi Sa tán nhân cũng không cần nói, hoành hành minh sa nguyên mấy trăm năm, cái gì yêu thiêu thân chưa thấy qua, điểm này thủ đoạn còn cầm không xuống hắn. Vương Đạo Viễn thi triển vạn kiếm quyết, liên tục vung động bạch hổ nhận, trảm ra từng đạo trường kiếm hư ảnh. Đánh hướng hắn chui này thần thức đoạn kiếm, trảm đứt ba thanh trường kiếm hư ảnh về sau, mới triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phi Sa tán nhân cũng tế ra hậu thổ trấn ma ấn, phóng thích ra đại ấn hư ảnh, đem thần thức đoạn kiếm phá rơi. Vương Đạo Viễn vung ra trường kiếm hư ảnh, còn có hai đạo chém về phía cầm cái cổ vòng tu sĩ. Bên cạnh tu sĩ cầm ra một mặt cực lớn thổ hoàng sắc thuẫn bài, thôi động phía dưới, trên thuẫn bài lại xuất hiện một cái càng lớn thuẫn bài hư ảnh. Hai đạo trường kiếm hư ảnh trảm đến thuẫn bài hư ảnh thượng, liền trực tiếp tán loạn. Thuẫn bài hư ảnh biến được ảm đạm rất nhiều, thuẫn bài đảo là lông tóc không tổn hao gì. Này hai người phối hợp đảo là phi thường chặt chẽ, một người dùng âm tu pháp khí công kích, một người dùng thuẫn bài phòng thủ. Bình thường tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Thật đúng là cầm bọn hắn không có biện pháp. Cái kia ma tu lần nữa thôi động lục lạc chuông, Vương Đạo Viễn tế ra diệt hồn chung. Diệt hồn chung là nhị giai thượng phẩm pháp khí, đối phó tử phủ tu sĩ, hầu như không có dùng chỗ, nhưng đối âm ba công kích phòng ngự năng lực vẫn là không sai. Thần thức thôi động phía dưới, Vương Đạo Viễn trên thân bao vây lấy nhất tầng dày dày kim sắc quang tráo. Hiệu quả còn không sai, âm ba công kích uy lực bị suy yếu hơn phân nửa. Thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, 10 đạo sát khí nghiêm nghị kiếm ảnh vần quanh tại hắn bên cạnh. Sau đó, một phiến bao trùm phạm vi 20 dặm hắc sắc vũ khí lăng không xuất hiện. Bốn người đều bị bao phủ trong đó. Tán Ma Sơn có tứ giai thủy linh mạch, thủy linh khí cực vì nồng đậm. Tại đây thi triển vân yên đồn, vân vụ phạm vi vượt xa thường ngày. Hơn nữa, này vân vụ có chứa thủy thuộc tính linh lực công kích thần hồn tác dụng. Tử phủ tu sĩ có tử phủ bảo hộ thần hồn, công kích đến thần hồn còn có chút độ khó. Nhưng ăn mòn thần thức chi lực, hạn chế thần thức dò xét, vẫn là dễ dàng. Ba người khác lập tức thi triển phòng ngự pháp thuật, đem hắc sắc vũ khí ngăn cách bên ngoài. Hắn lăng không hư độ, công hướng hai gã ma tu. Hai gã ma tu cách hắn cũng không đến năm dặm xa. Lăng không hư độ, ngay lập tức liền tới. Cầm lấy cái cổ vòng tu sĩ, lại thôi động lục lạc chuông, đánh ra nhất đạo thần thức đoản kiếm. Cầm thuẫn tu sĩ lập tức ngăn tại phía trước, chuẩn bị chọi cứng Vương Đạo Viễn công kích. Vương Đạo Viễn ngưng tụ trảm hồn đao, cùng hắn đối kháng. Thần thức đoản kiếm cùng trảm hồn đao uy lực tương đối, song song biến mất. Vương Đạo Viễn cũng đi tới hai người bên cạnh, sử tận toàn thân lực lượng, huy kiếm hướng thuẫn bài chém tới. Mười đạo kiếm ảnh cùng bạch hổ nhận bản thể đồng thời trảm tại một chỗ, nhất đạo chói tai kim loại giao kích âm thanh vang lên. Hắc sắc vân vụ tiêu tán, hai gã ma tu trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó, thuẫn bài hư ảnh nghiền nát. Ngay sau đó, thuẫn bài từ trung gian cắt thành hai nửa, hai gã ma tu đều bị chém ngang lưng. Bọn hắn căn bản không có tới kịp phát ra lời nói, liền bị đạo đạo kiếm khí xâm nhập thể nội, nội tạng cũng tất cả đều bị quấy toái. Hai người cùng thuẫn bài cũng rơi xuống trên mặt đất thường, lưu lại mảng lớn vết máu. Vương Đạo Viễn lúc này đang thở hổn hển, này nhất kích tiêu hao rơi hắn gần một nửa linh lực, nhục thân lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều. Phi Sa Tán Nhân bị này nhất kích dọa đến. Nhất kiếm trảm sát hai gã tử phủ đỉnh phong, mặc dù là đánh bất ngờ, độ khó cũng là thật lớn. Vương Đạo Viễn chỉ vào tên kia cầm lấy cái cổ vòng tu sĩ, hỏi, ta này nhất kiếm uy lực, không đủ để trảm sát hai gã tử phủ đỉnh phong huyết ma ma tu. Người này nhục thân gầy yếu, bạch hổ nhận chém qua hắn nhục thân thời điểm, không có cảm giác đến nhiều ít trở ngại, không giống như là huyết ma nhất mạch ma tu. Đạo hữu kiến thức rộng rãi, nhìn xem hắn là cái gì lộ số. Phi Sa Tán Nhân đi lên phía trước, thần thức thăm dò vào kia trong thi thể. Đột nhiên, nhất đạo tử hắc sắc tiểu nhân. Theo trong thi thể bay ra, hướng Phi Sa Tán Nhân mi tâm chui vào. Tình huống khẩn cấp, Phi Sa Tán Nhân cũng không kịp vận dụng thi triển pháp thuật, trực tiếp dùng trong tay hậu thổ trấn ma ấn đập đi qua, tử hắc sắc tiểu nhân lập tức cho phi yên diệt. Hậu thổ trấn ma ấn đối ma tu có cực cường tác dụng khắc chế, chính là nhất đạo ma tu hồn phách gặp gỡ này đồ vật, không có chút nào sức phản kháng. Phi Sa Tán Nhân kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nói, kém một chút lật thuyền trong mương, này người tại nhục thân chết phía sau, còn có thể dùng thần hồn công kích, hẳn là âm ma một loại ma tu. Ma tộc phân vì ba đại loại. Phân biệt vì âm ma, dương ma, cùng với pháp ma. Âm ma nhục thân gầy yếu, nhưng thần thức cực cường. Dương ma chủ tu nhục thân, âm ma chủ tu hồn phách, pháp ma chủ tu pháp thuật, cùng chúng ta nhân tộc tu tinh, khí, thần rất giống. Đương nhiên, cũng có ba đạo kim tu. Rất thường thấy huyết ma nhất mạch, liền thuộc về dương ma. Nhìn hắn này âm tu pháp khí, khả năng là âm ma trung huyễn âm ma nhất mạch. Bất quá, người này đạt được truyền thừa hẳn là chẳng ra gì, pháp khí uy lực liền chả đương hồi sự. Nếu là đụng phải cao minh huyễn âm ma tu, chúng ta dạng này không có chút nào phòng bị, mặc dù có thể thủ thắng. Cũng thụ thương không nhẹ. Ta năm đó phát hiện chân ma huyết liên, chính là bị huyễn âm ma tu truy sát chỗ đưa. Chương 473, chân ma huyết liên. Vương Đạo Viễn mặc dù có hai cái ma tu phân thân, nhưng bọn hắn đều là huyết ma. Thôi Minh là từ Nam Hoang biên giới chạy trốn tới huyết ma lĩnh, đối ma tu đều là kiến thức nửa vời. Trịnh Bình là từ nhỏ sinh hoạt tại huyết ma thành, ra ngoài số lần rất ít. Hắn đã từng là huyết ma quân nhất viên, có thể tiếp xúc đến không ít điển tịch, đảo là biết rõ ma tu có rất nhiều phái, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua huyết ma bên ngoài ma tu. Phân thân cũng không hiểu huyễn âm ma, hắn thật đúng là không biết huyễn âm ma cái gì tình huống, chẳng qua là cái này huyễn âm ma tu thực lực thật sự quá yếu. Bất quá, bọn hắn hai người huynh đệ phối hợp, đối phó đại bộ phận tử phủ đỉnh phong tu sĩ cũng đầy đủ. Chỉ quái bọn hắn vận khí quá kém, đụng đến có thể chính diện phá vỡ cầm thuẫn tu sĩ phòng ngự, lại không sợ thần thức công kích Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn thu hồi chính mình bạch hổ nhận cùng diệt hồn chung, thuận tay nhặt lên hai người huynh đệ túi trữ vật. Giấu vào cấm thần tạm ti trường bào phía dưới, sau đó thu nhập linh châu không gian. Phi Sa tán nhân không có thế nào xuất lực, phía trước đã được lão tam thân gia, hắn tự nhiên không có ý kiến. Linh châu không gian bên trong. Phân thân Trịnh Bình xem xét hai cái ma tu truyền thừa. Cầm thuẫn tu sĩ truyền thừa, chính là phổ thông luyện thể ma tu công pháp. Đảo là huyễn âm ma tu thân gia không tệ, trừ linh thạch cùng một chút hỗn tạp đồ vật bên ngoài, còn có nhất bản gia thú sách cùng nhất mai ngọc giảng. Gia thú bí thư tái chính là huyễn âm ma tu công pháp, danh vì huyễn âm đoạt hồn công, mặt trên còn có một chút bổ sung ma tu pháp thuật. Chủ yếu chính là dựa âm ba công kích đã thương người hồn phách, sau cùng đem đối thủ hồn phách luyện hóa, dùng để thăng chính mình thần thức tu vi. Phàm là ma tu công pháp, căn cơ cũng là ma tộc công pháp. Chẳng qua là trải qua tu sửa, khiến cho càng thích hợp nhân loại tu sĩ. Tự như Vương Đạo Viễn tu luyện phân thân dưỡng hồn thuật, căn tử đi lên nói, rất giống âm ma nhất mạch công pháp. Ngũ linh hóa tiên quyết, cũng có điểm giống dương ma nhất mạch công pháp. Ấn theo ngũ hành chân nhân lưu lại ghi chép, hắn năm đó tham khảo các loại cao minh công pháp, trong đó cũng bao quát dương ma nhất mạch ma tu công pháp. Kỳ thật này cũng không kỳ quái, chính đạo công pháp tham khảo ma tu công pháp tình huống cũng không hiếm thấy. Nhất là thần thức tu luyện chi pháp, đại bộ phận cũng cùng âm ma nhất mạch công pháp có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Mà ma tu công pháp, vốn là lấy ma tộc công pháp vì cơ sở, dung nhập nhân tộc một chút công pháp. Cả hai chi gian, có thể nói là ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Âm ma nhất mạch công pháp, đối hồn phách nghiên cứu cực sâu. Về sau, Vương Đạo Viễn muốn chữa trị phân thân dưỡng hồn thuật, không thiếu được muốn mượn giám âm ma công pháp. Này huyễn âm đoạt hồn công, liền đối chữa trị phân thân dưỡng hồn thuật có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Công pháp không có chính tà chi phân, nhưng thôn phệ hồn phách tu luyện công pháp ngoại trừ. Bởi vì nhân tộc hồn phách giá trị thắng được tất cả yêu thú. Mặc dù là phổ thông người, hồn phách giá trị cũng vượt qua nhị giai yêu thú, có thể so tam giai giống như hạ phẩm yêu thú. Hết lần này tới lần khác nhân tộc có đại lượng không thể tu luyện phàm nhân, tu luyện thôn phệ hồn phách công pháp tà tu, có thể tùy tiện giết chóc đại lượng phàm nhân để thăng tu vi. Nếu là nhượng thôn phệ hồn phách công pháp đại hành kỳ đạo, nhân tộc liền có diệt tộc chi nguy. Bởi vậy, tất cả chính đạo tu sĩ đều có một cái chung nhận thức. Luyện thể ma tu có thể dễ dàng tha thứ, thậm chí luyện thi, dưỡng quỷ tà tu đều có thể dễ dàng tha thứ, duy chỉ có thôn phệ hồn phách tu luyện tu sĩ. Thấy một cái sát một cái. Trừ công pháp bên ngoài, còn có một chút lợi dụng âm ba công kích pháp thuật. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không lại đi tu luyện âm tu cái kia một bộ, có thể cũng không thể đối âm tu hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc âm ba công kích âm nhân là nhất thanh hảo thủ, thường ngày phải có chút phòng bị. Cái kia mang lục lạc chung cái cổ vòng, cũng không tệ. Này đồ vật danh vị ma âm trấn hồn linh, tam giai thượng phẩm pháp khí, quy lực liền chả đương hồi sự. Còn có nhất mai ngọc giảng, ghi lại đúng là ma âm trấn hồn linh luyện chế phương pháp. Giải quyết ba gã ma tu về sau. Vương Đạo Viễn cùng Phi Sa tán nhân tiếp tục hướng Tán Ma Sơn Trung Bộ xuất phát. Thực nhanh đến Tán Ma Sơn Trung Bộ một chỗ phạm vi hơn 500 dặm hồ nước phụ cận, chân ma huyết liên sinh trưởng địa phương, liền cùng này hồ nước phụ cận địa hạ. Này hồ nước phụ cận thảo mộc sum xuê, khê lưu đông đảo, hung thú cùng linh thực tự nhiên cũng không ít. Trong hồ nhiều ngạc ngư loại hung thú, cho nên đặt tên Đà Long Hồ. Ngạc loại hung thú hình thể giống như không nhỏ, tinh huyết cũng liền rất nhiều, hấp dẫn đại lượng ma tu tại đây. Ấn theo Phi Sa tán nhân đạt được tin tức, chân ma huyết liên nở hoa phía trước mấy ngày. Sẽ có dị hương truyền ra tới, dùng bất luận cái gì thủ đoạn cũng vô pháp phong bế. Hết lần này tới lần khác này mùi thơm đối hung thú có cực cường hấp dẫn lực, tưởng vụng trộm xuống dưới chiếm tiện nghi, hầu như không có khả năng. Lúc này chưa có hoa hương truyền ra, chung quanh cũng không có đại chiến dấu vết, nói rõ chân ma huyết liên chưa nở hoa. Phi Sa tán nhân quen thuộc, mang theo Vương Đạo Viễn, đi tới một chỗ yên lặng địa phương. Hắn chỉ vào nhất khối đất bằng, nói, nơi này hướng phía dưới hơn 300 trượng, chính là thông hướng chân ma huyết liên vị trí thông đạo. Chân ma huyết liên rốt cuộc là thiên tài địa bảo. Một khi nở hoa, căn bản giấu giếm không được người. Đến lúc đó Đà Long Hồ những cái kia ma tu cùng hung thú nhất định đến đây lẫn vào, chỉ bằng chúng ta hai cái, tưởng đoạt được chân ma huyết liên toàn bộ tinh thần trở ra, khó so lên trời. Vẫn là sớm xuống dưới làm hảo chuẩn bị, nắm chắc càng lớn một chút. Dứt lời, Phi Sa tán nhân thi triển thổ thuộc tính động thuật, trốn vào địa hạ. Vương Đạo Viễn cũng theo sát hắn phía sau, thi triển thổ động thuật. Xuống đất 300 trượng chỗ sâu, nơi đây quả thật có hang động đá vôi cùng địa hạ sông ngầm tồn tại. Vương Đạo Viễn đi theo Phi Sa tán nhân bước chân. Tại trong động đá vôi nhanh chóng tiến lên. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hai người đại khái đi hơn 100 dặm, đi tới một chỗ rộng rãi thạch thất trước. Thần thức dò xét đi qua, phát hiện cái này thạch thất lớn chia làm 4 cái tiểu gian, mỗi tiểu gian đều có một cái đường sông, cùng thạch thất bên ngoài tương liên. Vương Đạo Viễn càng xem càng cảm thấy quỷ dị, này thạch thất phi thường giống một cái trái tim. 4 cái tiểu gian vừa vặn là 2 cái trái tim cùng tâm thất, ngoại giới cùng 4 cái tiểu gian tương liên đường sông, thì là liên thông trái tim 4 đầu đại mạch máu. Duy nhất cùng trái tim bất đồng địa phương là 4 cái tiểu gian chi gian là thẳng liên tiếp thông, chân ma huyết liên chính là tại 4 cái tiểu gian chỗ giao nhau. Vừa đi vào thạch thất, Vương Đạo Viễn đã nghe đến một cổ gây mũi huyết tinh vị. Nơi đây linh khí không giống bình thường, không hề giống bên ngoài như vậy cuồng bạo, ngược lại lộ ra được phi thường nhu hòa. Chẳng qua là thân thể vừa tiếp xúc đến loại này linh khí, liền có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Hắn lập tức thôi động cách linh ngọc bội, đem những này linh khí ngăn cách bên ngoài, lần này đảo là không có cái loại này rợn cả tóc gáy cảm giác. 4 cái tiểu gian chỗ giao nhau là một cái đường kính 10 trượng trái phải thủy đàm. Đầm thủy là huyết hồng sắc. Đầm nước trung ương có 5 phiến huyết hồng sắc lá sen, tại 5 phiến lá sen trung gian là một cái tuyết trắng nụ hoa. Nụ hoa hà ngạnh, như là huyết dịch ngưng tụ thành giống như, lập lòe yêu dị hồng quang. Có thể mặt trên sinh trưởng nụ hoa, lại một tia huyết sắc đều không có, còn tản ra thánh khiết hào quang. Này thực tính được thượng là ra nước bùn mà không nhuộm, chung quanh hoàn cảnh như thế quỷ dị tà môn, lại dài ra như vậy một cái thánh khiết nụ hoa. Phi Sa tán nhân nhìn đến nụ hoa, thỏa mãn mà gật gật đầu, chân ma huyết liên hoa khai, xem ra còn cần một tháng trái phải thời gian. Chúng ta tới thật đúng là thời điểm, còn có thời gian bố trí một phen. Nghe nói đạo hữu đang khí phù trận 4 đạo đều thông, này bày trận sự tình liền xem cho đạo hữu rồi. Vương Đạo Viễn quan sát một chút chung quanh, gật đầu nói, đúng là bày trận âm nhân hảo địa phương, chân ma huyết liên hoa khai thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng đối thủ. Đến lúc đó, cái gì khốn trận, sát trận, cũng không có nhiều đại tác dụng. Tại này thủy đàm chung quanh, vẫn là bố trí huyễn trận tương đối hảo. Nơi đây ma tu, này đây huyết ma vì chủ, này ban nhân thần thức tu vi không tính cao thâm. Lại tăng thêm nhiều năm lấy hung thú tinh huyết tu luyện, nhiều ít có chút tâm ma. Hung thú liền càng không cần nói, linh trí cùng phổ thông giả thú không sai biệt lắm. Dùng huyễn trận để đối phó, lại cực kỳ phù hợp. Chúng ta cướp được chân ma huyết liên về sau, xuôi theo lai lịch đào tẩu, cũng có thể tại ven đường bố trí xuống mấy cái ngăn cản truy binh trận pháp. Bất quá, từ tục tiểu nói trước. Chúng ta tại một đám ma tu cùng hung thú trong tay đoạt đồ vật, chuẩn bị lại được tốt, cũng là đầu đừng tại lưng quần mang lên sóng. Đạo hữu có thể hay không sóng chạy đi, thật đúng là không hảo nói. Cũng không thể nhượng ta không công bốc lên cái này hiểm a. Đem ta cần đồ vật cho ta, bằng không thì ngươi chết ta tìm ai muốn đi. Chương 474, Khai Hoa. Vương Đạo Viễn tính toán đem chỗ tốt muốn xuống tới, sau đó xem tại hợp tác phân thường, thuận tay giúp đỡ vội vàng. Nếu là sự tình không thể làm, liền mang theo đồ vật rời đi. Có thể Phi Sa tán nhân cũng là cái lão hồ ly, tự nhiên nhìn ra lòng hắn suy nghĩ. Phi Sa tán nhân cười nói, Vương Đạo Hữu là cái người thông minh, có thể lão hữu cũng không phải kẻ đần. Đem đồ vật cho ngươi, ngươi vỗ vỗ bờ mông rời đi, ta cũng không thể đem ngươi thế nào. Bất quá, ta cũng sớm có chuẩn bị. Dứt lời, hắn cầm ra nhất bản gia thú sách cùng nhất mai ngọc giản, nói, đồ vật ta có thể cho ngươi. Ta tại phía trên hạ cấm chế. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, bên trong ghi lại đồ vật sẽ toàn bộ biến mất. Nếu là đạo hữu cầm đồ vật, tưởng lòng bàn chân bôi mỡ, mặc dù lão hữu sẽ chết thời điểm, cũng có năng lực hủy diệt bên trong đồ vật. Ta tại trong cấm chế dung nhập một đám thần hồn cùng tinh huyết, đạo hữu đem tàn nhập bí cảnh bên trong, ta một dạng có thể đem hủy diệt. Nếu là đạo hữu toàn lực giúp ta, mặc dù lão hữu chết bởi nơi đây, cũng sẽ không hủy diệt bên trong đồ vật. Chờ ta chết phía sau, cấm chế cũng sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó, đạo hữu cũng có thể đạt được bên trong đồ vật. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú sách cùng ngọc giản, thần thức điều tra một phen, phát hiện bên trong quả thật có cực kỳ bề bộn phức tạp cấm chế. Sau đó, đem thu nhập càng không giới bên trong, thở dài, đều nói người già mà thành tinh, ta xem như kiến thức đến. Đạo hữu là đem ta tất cả ý tưởng cũng tính toán đến, hết lần này tới lần khác ta còn luyến tiếc này hai dạng đồ vật. Thôi, liền theo đạo hữu. Phi Sa Tán Nhân cười nói, kỳ thật đạo hữu còn có khác lựa chọn, chỉ cần đạo hữu lấy thần hồn thề, nguyện ý lấy lão hữu mấy cái khuê nữ, chăm sóc lão hữu mấy cái không nên thân nhi tử. Những này đồ vật trực tiếp đưa cho đạo hữu, cũng đều là việc nhỏ. Tuy nhiên, ta này mấy cái khuê nữ đều có một chút yêu tộc huyết mạch, nhưng cùng phổ thông nhân tộc cũng kém không có bao nhiêu. Lại nói, viễn cổ nhân tộc đầu nhập thần thú, có nhiều thông hôn, đâu còn có thuần chủng nhân tộc. Như Chu Hoàng Thất cùng Sở Hoàng Thất, đều có chút phượng tộc huyết mạch. Còn có mấy cái quốc gia, có chút long tộc huyết mạch. Ai cũng không có đem bọn hắn đương bán yêu đối đãi, ta khuê nữ, không phải không sai biệt lắm ư. Vương Đạo Viễn khoát tay chặn lại, ngươi này da mặt là thật đủ dày. Yêu tộc huyết mạch cùng thần thú huyết mạch là một hồi sự ư. Thần thú huyết mạch nồng độ tương đối cao, các phương diện thiên phú cũng không kém, còn sẽ có đặc thù thể chất, thậm chí có thể kế thừa bộ phận thần thú thần thông, tuổi thọ còn so bình thường nhân tộc muốn dài. Trừ không có có nhân tộc vô hạn tiềm lực, mặt khác đều so bình thường nhân tộc mạnh hơn. Thế nào, ngươi mấy cái khuê nữ cũng có này bản sự tình. Đừng xả những này vô dụng, ta giúp ngươi cầm chân ma huyết liên chính là. Trận bàn ta đảo là có một chút, đãi ta xem xét một chút, nơi đây thích hợp bố trí cái nào trận pháp. Cùng Vương Đạo Viễn nói thỏa, Phi Sa chân nhân cũng thở dài một hơi. Nếu là hai người có mâu thuẫn, hắn thật đúng là không có nắm chắc cầm đến chân ma huyết liên. Vương Đạo Viễn chính mình chỉ là cái tam giai hạ phẩm trận pháp sư, muốn cướp đoạt chân ma huyết liên, tam giai hạ phẩm trận pháp căn bản chưa đủ nhìn. Bất quá, hắn còn có Trịnh Bình cái này tam giai thượng phẩm trận pháp sư phân thân. Mấy năm nay Trịnh Bình tại Linh Châu không gian bên trong, cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì cán. Vương Đạo Viễn nhượng hắn luyện chế trận bàn, mấy năm nay xuống tới, trong không gian cũng tồn không ít tam giai thượng phẩm trận bàn. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát một chút chân ma huyết liên chung quanh tình huống, cuối cùng quyết định tại đây bố trí thiên sát loạn thần trận. Này trận pháp thường dùng để bắt hung thú, có thể nhiễu loạn hung thú thần trí, khiến cho lâm vào cuồng bạo bên trong. Đối phó một chút có tâm ma tu sĩ, cũng có không tệ hiệu quả. Hắn cầm ra trận bàn, đem chúng phân biệt tàn tại tứ phía nham bích bên trong, trọng yếu nhất trận bàn, tàn tại thủy đầm dưới đáy. Này nhất đầm huyết sắc đầm thủy, Vương Đạo Viễn thần thức cũng vô pháp nhìn thấu, đảo là không sợ bị người phát hiện. Trang tốt linh thạch. Nếm thử mở ra trận pháp. Nơi đây linh khí mặc dù có chút quỷ dị, nhưng trận pháp còn có thể bình thường sử dụng. Sau đó, Vương Đạo Viễn lại tại lúc đến trên đường, bố trí xuống ba cái trận pháp. Này ba cái trận pháp, theo thứ tự là sát trận, huyễn trận, cùng với phòng ngự trận pháp. Một khi có người truy sát, có thể mượn nhờ trận pháp, tạm thời ngăn cản truy binh. Có thể kéo dài thêm chốc lát, liền có thể nhiều một phần cơ hội chạy thoát. Ngoài ra, hắn vẫn còn ở mấy cái chỗ ngã ba thượng, bố trí đơn giản trận pháp, dùng để lẫn lộn nghe nhìn. Âm nhân thủ đoạn cùng chạy trốn thủ đoạn cũng chuẩn bị hảo. Liền chờ chân ma huyết liên khai hoa. Hơn 20 ngày phía sau, cùng thạch thất liên thông mấy cái địa hạ sông ngầm, hà thủy cũng biến thành huyết hồng sắc. Đồng thời, hà thủy chảy về phía cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu hướng chân ma huyết liên chỗ thủy đàm bên trong chảy tới. Thủy đàm bên trong huyết hồng sắc càng ngày càng dày đặc, chân ma huyết liên lá sen, cũng đều trở nên như là huyết ngọc giống như. Ba ngày về sau, toàn bộ thủy đàm cũng như cùng huyết ngọc giống như. Lúc này, chân ma huyết liên trên nụ hoa, thành từng mảnh cánh hoa chi gian, cũng đều xuất hiện khe hở, xem ra tùy thời đều có thể mở ra. Lập tức, từng sợi làm người ta mê say hoa hương, theo cánh hoa chi gian trong khe hở thấu ra. Này hoa hương tựa hồ có một chút nhiễu loạn thần trí tác dụng, nhiều người có một loại bức thiết muốn đạt được chân ma huyết liên cảm giác. Lấy Vương Đạo Viễn thần thức tu vi còn như thế, những cái kia tính cách bất thường ma tu, cùng với kẻ lỗ mãng hung thú, bị ảnh hưởng chỉ hội càng lớn. Vương Đạo Viễn cùng Phi Sa Tán Nhân, lúc này đã ly khai đầm thủy phụ cận, đến mặt khác địa phương ẩn núp. Nếu là một mực ngốc tại thủy đàm bên, quá dễ dàng khiến cho chú ý, bất lợi với đục nước béo cò. Thực nhanh, liền có vài danh ma tu đi đến. Trong đó nhất danh bối lấy trọng kiếm tử phủ đỉnh phong tu sĩ, nhìn đến thủy đàm bên trong chân ma huyết liên, mắng, lão tử còn coi là cái gì đồ vật như vậy hương, không nghĩ tới nơi đây còn tàn một đóa liên hoa. Xem lão tử nhổ nó, trở về hầm cách thủy thịt. Dứt lời, muốn nhảy đến thủy đàm bên trong, nhổ rơi chân ma huyết liên. Đồng hành nhất danh đầu đầy tóc vàng tử phủ đỉnh phong tu sĩ vội vàng giữ chặt hắn, đạo hữu đừng nóng vội, này liên hoa chưa mở ra, liền có lớn như thế động tĩnh. Nhất định không phải phổ thông linh thực. Nói không chừng là thiên tài địa bảo. Lúc này chưa hoàn toàn mở ra, nếu là đạo hữu đem trích xuống, dược hiệu giảm bớt nhiều, chẳng phải thiệt thòi lớn. Dù sau này liên hoa mở ra cũng không có mấy ngày thời gian, tạm thời chờ một chút. Thủy đàm bên thực nhanh liền tụ họp hơn 10 cái ma tu, Vương Đạo Viễn cùng Phi Sa Tán Nhân, cũng trước sau từ khác nhau trong động đá vôi đi ra tới, giả bộ như vừa mới đi tới nơi đây bộ dạng. Thực nhanh, có một chút tam giai thượng phẩm hung thú cũng sờ soạn tiến tới. Hung thú tuy nhiên linh trí thấp, nhưng vẫn là có thiên phú pháp thuật. Đến này địa hạ trong động đá vôi. Hình thể quá lớn, ngược lại hành động không thay đổi, chúng đều đem chiều cao khống chế tại một trượng trong vòng. Trong đó một đầu tam giai thượng phẩm ngạc ngư, mới vừa đến này, liền bị chân ma huyết liên hấp dẫn trụ. Một đôi kim sắc mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm vào thủy đàm trung ương chân ma huyết liên. Nó bốn chân vừa định hướng phía trước bước, vài tên ma tu liền phóng thích khí thế áp chế nó. Tên kia bối lấy trọng kiếm tu sĩ, càng là đem trọng kiếm gỡ xuống, giữ tại trong tay, giống như tùy thời đều muốn động thủ bổ nó. Hung thú tuy nhiên linh trí không cao, nhưng là không tưởng tùy tiện chịu chết. Nó lập tức dừng bước chân, dừng ở thủy đàm bên, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chân ma huyết liên. Năm ngày về sau, này chỗ trong thạch thất, đã có hơn 40 danh tử phủ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ, còn có 10 nhiều đầu tam giai thượng phẩm hung thú. Hơn 100 con mắt, cũng nhìn chằm chằm vào chân ma huyết liên. Lúc này, đàm thủy bên trong huyết hồng sắc cũng hướng trung bộ tập trung. Hai canh giờ phía sau, đầm thủy từ huyết hồng sắc, biến thành hồn hoàng chi sắc. Lá sen cùng hà ngạnh, cũng lập lòe chướng mắt huyết hồng sắc hào quang. Sau đó, lá sen cùng hà ngạnh cũng bắt đầu phai màu, từ huyết hồng sắc biến thành thanh sắc. Tất cả huyết sắc, đều bị nụ hoa hấp thu. Hoa hương càng ngày càng nồng đậm, thành từng mảnh cánh hoa, dần dần mở ra, người cùng hung thú hô hấp cũng trở nên dồn dập đứng lên. Còn có 5-6 phiến cánh hoa còn chưa mở ra lúc, Vương Đạo Viễn lập tức mở ra thiên sát loạn thần trận. Ma tu cùng hung thú chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, trong lòng một cổ lửa giận, thế nào cũng áp chế không được. Chốc lát về sau, một cổ thánh khí quang huy vẫy khắp thạch thất. Mọi người phảng phất tại đối diện một tôn chí cao vô thượng thần, muốn quỳ bái. Chân ma huyết liên hoàn toàn mở ra, lộ ra trung gian chín mai như dương chi bạch ngọc giống như hạt sen. Chương 475, đồng hành là oan gia. Tại thiên sát loạn thần trận cùng chân ma huyết liên hoa hương song trọng tác dụng hạ, ở đây ma tu cùng hung thú, thần trí cũng chịu đến ảnh hưởng. Nhất là hung thú, vốn liền linh trí thấp, lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Rời thủy đàm gần nhất ngạc ngư, nhìn không được hướng phía trước bước chân. Vương Đạo Viễn làm sao có thể phóng qua cái này gây sự tình cơ hội, vung động trong tay cốt kiếm, chém về phía ngạc ngư. Cốt kiếm rốt cuộc so bạch hổ nhận kém xa, này ngạc ngư lại là tam giai thượng phẩm, một thân giáp cứng. Nhất kiếm trảm xuống dưới. Chỉ ở Ngạc Ngư trên thân lưu lại nhất đạo huyết ngân. Ngạc Ngư bị đánh đau, một ngụm hướng Vương Đạo Viễn cắn tới. Vương Đạo Viễn vội vàng trốn tránh, cũng hô lớn, như thế thiên tài địa bảo, làm sao có thể rơi vào nghiệt súc chi thủ. Nghe xong này lời nói, mặt khác ma tu cũng đều muốn động thủ. Hung thú nhục thân cường đại, nhục thân lực lượng so linh lực bền bỉ tính mạnh hơn nhiều. Một khi lâm vào hỗn chiến, nói không chừng sau cùng hội nhượng hung thú chiếm tiện nghi. Tất cả mọi người đề phòng hung thú, nhưng lại không dám trước động thủ. Hiện tại, Vương Đạo Viễn khai cái này đầu. Mặt khác người cũng không hề khách khí, nhào nhào đối bên người hung thú xuất thủ. Tại loại này hẹp hòi địa hình, viễn công pháp thuật phát huy không ra nhiều lắm tác dụng. Một đối một dưới tình huống, hung thú chiếm rất lớn ưu thế, nhưng ma tu tại trên số lượng rốt cuộc chiếm ưu thế. Hung thú tổng thể thực lực, vẫn là kém một chút. Vương Đạo Viễn cầm ra ma âm trấn hồn linh, đối mọi người tiến hành không khác biệt công kích, nhiễu loạn bọn hắn thần trí. Không có quá nhiều chờ lâu, chúng ma tu cùng hung thú đều sát mắt đỏ, hoàn toàn mất đi lý trí, lâm vào cuồng bạo trạng thái. Phi Sa Tán Nhân cũng là người già mà thành tinh. Làm sao có thể phóng qua cái này cơ hội? Tế ra Cốt Luân, đem chân ma huyết liên hà ngạnh gọt đoạn. Cốt Luân bay trở về tới, đem liên hoa đưa đến hắn trong tay. Tại nhiều trọng tác dụng hạ, đa số ma tu cùng hung thú căn bản không có chú ý đến chân ma huyết liên không có. Lúc này, nhất danh thân hình nhỏ gầy tu sĩ, cầm ra một cái chung hình pháp khí. Một tiếng trầm thấp chuông vang âm thanh vang lên, mọi người bị bừng tỉnh. Nhỏ gầy tu sĩ chỉ vào Phi Sa Tán Nhân, nói, một đám đồ ngu, nơi đây bị người bố trí xuống trận pháp, các ngươi cũng đạo. Liên hoa cũng bị hắn đoạt đi, còn đánh cái gì sức lực. Này tôn tử một mực trốn ở trong góc xem náo nhiệt, tưởng chờ mọi người đánh cái ngươi chết ta sống về sau, lại ra tay kiếm tiện nghi. Vương Đạo Viễn trong lòng giận dữ, này là đụng phải đồng hành. Đồng hành là oan gia, từ trước đến nay chỉ có lão tử đục nước béo cò, này tôn tử dám tại lão tử trước mặt đục nước béo cò. Làm chính nhân quân tử, há có thể cho phép loại này tiểu nhân hèn hạ tồn tại hậu thế. Hắn thu hồi ma âm trấn hồn linh, mang theo cốt kiếm, lời lẽ chính nghĩa mà mắng, lão tử đã sớm chú ý đến ngươi, mặt khác đạo hữu tại sát hung thú, ngươi đứng ở một bên xem náo nhiệt. Ta này hội một khi phân thần, liên hoa cũng không thấy, ta xem là ngươi trộm đi liên hoa a. Lại nói, các ngươi huyễn âm ma nhất mạch am hiểu dùng các loại quỷ thủ đoạn, này trận pháp nói không chừng chính là ngươi bố trí xuống. Còn có, các ngươi am hiểu âm ba công kích. Tại như thế nhỏ hẹp địa hình bên trong, âm ba công kích uy lực cực lớn. Chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương, ngươi lại ra tay tiêu diệt tất cả mọi người, độc chiếm liên hoa, thuận tiện nuốt vào tất cả mọi người thân gia. Đạo hữu bàn tính, đánh được thế nhưng thực vang a, nghe xong này lời nói, một đám ma tu cũng nhìn chằm chằm vào nhỏ gầy tu sĩ. Đạo bất đồng, bất phân vì mưu. Huyết ma nhất mạch ma tu cùng huyễn âm ma tu, tu hành chi đạo một trời một vực, lẫn nhau xem thường đối phương. Hung thú là dị tộc, huyễn âm ma tu cũng không phải một phe, trước xử lý không phải một phe lại nói. Vương Đạo Viễn thi triển kiếm ảnh thần quan thuật, mười đạo kiếm ảnh lăng không xuất hiện. Tế ra diệt hồn chung, cho chính mình quấn lên nhất tầng dày dày kim sắc quan tráo. Sau đó, hướng nhỏ gầy tu sĩ xông đi qua. Mặt khác huyết ma nhất mạch tu sĩ, cũng hướng hắn sát qua tới. Nhỏ gầy tu sĩ thôi động trong tay.